Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 543. Đến từ một thế giới khác địch nhân, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua. Thiên Nhận Tuyết trong lòng liền đối diện trước cái này, không thể diễn tả, màu máu viên thịt sinh. Ra khó nói lên lời kiêng kỵ chi tính. Nàng có dự cảm, nếu không là ngăn cản trước mắt huyết cầu biến hóa, về sau phát sinh sự tình tuyệt đối sẽ vượt qua bản thân tưởng tượng. Mà Đấu La nghe được Thiên Nhận Tuyết âm thanh, trong lòng cũng là siết chặt, phía trước cũng là dạng này, gặp phải nhiều lần như vậy cản trở, mỗi lần đều tại hắn cho rằng hết thảy thuận lợi thời điểm, liền phát sinh cực kỳ bất lợi cho chính mình sự tình. Thiên Nhận Tuyết như thế kịp thời đuổi tới, trong lòng của hắn cũng là sợ cực kỳ, sợ lần này cũng cùng phía trước như thế, nhưng mà, kinh lịch nhiều lần long đong. Lần này vận khí đứng tại Ma Đấu La bên này, cùng lúc trước chậm chạp thu thập quá trình so sánh ngược nhau hoàn toàn. Cơ hồ là tại thoáng qua ở giữa, huyết cầu tựu lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ ngưng tụ thành một cái hình người. Theo một đôi không có tròng mắt màu đen hiển hiện trên đó. Không gian chung quanh giường như đứng im một cái chớp mắt. Tùy theo mà đến năng lượng ba động càng đem hết thảy chung quanh quấy đến long trời lở đất. Chớ nói từng cỗ bạch cốt, liền ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng không thể tại năng lượng trùng kích phía dưới khống chế lại thân. Thể của mình, hướng về sau bay ngược mấy chục mét, năng lượng ba động dần dần lắng lại về sau. Một giọng nam từ pháp trận trung ương nhất vang lên. Thật không nghĩ tới, ta thế mà sẽ dùng khả năng này thấp nhất phương thức đi tới một vị diện khác. Nam tử này khuôn mặt, trắng nõn, tướng mạo anh tuấn. Một đôi tròng mắt màu đen không có bạch nhãn châu, chỉ là thâm thúy tựa như vực sâu. Một thân trường bào màu đen bao trùm toàn thân, dày rộng vai lĩnh hướng hai bên mở ra. Ngay tiếp theo to lớn màu đen áo choàng phía sau lưng lan ra, dường như vô tận bình thường. Nam tử nâng lên chính mình thon dài tay, cẩn thận nhìn qua có chút tự luyến, nhưng hắn đơn giản làm mấy cái thủ thế. Trên thực tế là tại quen thuộc tấm này hoàn toàn mới thân thể. Thiên Nhận Tuyết giờ phút này mặc dù không đến mức là mất hết can đảm, nhưng là cũng có thể nói là lo lắng. Trước mắt nam tử phát tán đi ra cảm giác áp bách làm cho nàng hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, tự kềm chế ra Thiên Sư Thánh Kiếm đến nay. Nàng còn là lần đầu tiên có loại này cảm giác. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng cảm thụ cùng Thiên Nhận Tuyết hơi có khác biệt. Phía trước bọn hắn có thể từ huyết cầu bên trên có thể cảm nhận được cùng với những cái khác tà ma không khác, chỉ là chỗ ngưng tụ sinh mệnh lực vượt xa cái khác thấy qua tà ma nhóm. Nhưng là bây giờ lại đi cảm thụ, nếu như bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy hắn, hoàn toàn sẽ không cho là hắn là cái gì tà ác bí pháp sản phẩm. Chỉ có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ cùng bọn hắn khác biệt cũng cùng Đấu La đại lục hồn sư khác biệt năng lượng. Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng lúc này nội tâm là nhất xoắn suýt. Bởi vì bọn hắn lúc này đã mở ra võ hồn chân thân. Vốn là dùng để toàn lực ngăn cản Ma Đấu La pháp trận. Nhưng là kết quả ra quá nhanh. Đồng thời xuất hiện nam nhân ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng không dám trực tiếp xuất thủ. Hai người bọn họ võ hồn chân thân trạng thái cứ như vậy bạch bạch mở ra. Thật sự là bệnh thiếu máu. Hai người này tiểu tâm tư không làm sao ẩn tàng, cơ bản viết lên mặt, Thiên Nhận Tuyết ngắm liếc mắt liền có thể minh bạch bọn hắn đang suy nghĩ gì. Vừa vặn, nàng cũng cảm thấy cứ như vậy kéo lấy cũng không là cái gì biện pháp. Đồng thời nếu như chờ lấy đối diện nói chuyện, quyền chủ động liền không ở chính mình cái này bên trong. Các hạ là ai? Mặc dù đối phương là tà hồn sư thủ đoạn nào đó sản phẩm. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết cũng không là cái gì cảm tính vượt xa lý tính cuồng nhiệt giáo đồ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhiều một địch không bằng thiếu một địch. Nam tử dùng hắn tràn ngập cảm giác áp bách hai mắt nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết. Lập tức nhíu mày. Hỏi một đằng. Trả lời một nẻo nói. Ồ, thần giới cái nào đó thần người kế vị sao? Nam tử ân tiết cứng rắn đi xuống. Liền lách mình tới trước mặt Thiên Nhận Tuyết. không có dấu hiệu nào một quyền đánh phía đầu của nàng. May mắn Thiên Nhận Tuyết cũng không có thả xuống cảnh giác. Trước sau hết sức chăm chú tại nam tử hết thảy hành vi. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem Thiên Sư Thánh Kiếm đưa ngang trước người. Nhưng đối phương lực lượng quả thực là vượt qua Thiên Nhận Tuyết tưởng tượng. Mặc dù có Thiên Sư Thánh Kiếm ngăn cản, Thiên Nhận Tuyết vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề ngã tại trên vách đá. Hơn nữa làm cho người không nghĩ tới là, cho dù là cùng lúc trước Võng Lượng đấu la giao chiến lúc cũng chỉ là chịu đến một chút bị thương. Ngoài ra Thiên Nhận Tuyết, khóe miệng của nàng lại tại giờ phút này chảy ra máu tươi. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng thấy thế, lập tức phản kích, Kỳ Lân phần tay hóa thú, Phượng Hoàng chân hóa thú, một cái công lên đường, một cái đánh hạ đường, mang theo từng người nguyên tố thuộc tính, đồng thời đánh hướng địch quân. Có thể nam tử thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Hắn mang theo nụ cười quỷ dị, tại bị đánh trúng trước một cái chớp mắt rời đi tại chỗ. Để Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng công kích hoàn toàn rơi liễu không? Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng cũng không có nhàn rỗi. Dương Lôi cùng Âm Lôi kêu gọi kết nối với nhau, hướng về phía trước đánh ra một cái mặt quạt. Nam tử thực lực tuy mạnh, nhưng là đối hai cái hồn thánh không thế nào để bụng. Lui đến không đủ xa, vừa vặn rơi vào Âm Lôi cùng Dương Lôi bên trong phạm vi công kích. Chói mắt lóa mắt Dương Ngũ Lôi cùng Âm Trầm giống như mặc Âm Ngũ Lôi đồng thời chui vào nam tử. Trong cơ thể, Âm Ngũ Lôi có thể bị Dương Ngũ Lôi triệt tiêu. Dương Ngũ Lôi có thể bị Âm Ngũ Lôi triệt tiêu. Nhưng điều kiện tiên quyết là bị đánh trúng người nắm giữ trong đó một loại lôi pháp. Bằng không thì, hai loại lôi pháp nhập thể, một âm một dương, một lạnh một nóng, sẽ chỉ làm băng hỏa lưỡng trọng thiên ở trong cơ thể mình không ngừng trình diễn. Nam tử bỗng cảm giác chiêu này quỷ dị, kinh ngạc với mình làn da lại không thể ngăn cản hai cái hồn thánh công kích. Lại lần nữa lui ra phía sau, rời đi Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng phạm vi công kích. Có thể Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng công kích là lấy tổn thương, còn phạm vi tiến vào nam tử trong cơ thể Dương Ngũ Lôi cùng Âm Ngũ Lôi rõ ràng lượng không đủ. Bị tùy tiện áp chế xuống. Có chút ý tứ, nam tử đối Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng thủ đoạn công kích rất là tò mò. Đã như vậy, ta liền cùng các ngươi chơi nhiều một hồi. Mộ Miên Thành bên trong. Lúc này cảnh tượng đã cùng Mạc Lâm vừa đến lúc so sánh ngược nhau hoàn toàn. Trong không khí dĩ nhiên không có nồng đậm huyết khí. Mặc dù như cũ có rất nhiều người đã mất đi sinh mệnh. Nhưng là rất nhiều lúc đầu chỉ nửa bước đã bước vào quỷ môn quan bình dân bách tính đều thoát ly. Nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì Mạc Lâm nghiêm lệnh không cho phép bọn hắn tới gần tà hồn sư tổng đàn. Tà Nguyệt cùng Diễm phát huy đầy đủ bọn hắn tính năng động chủ quan. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, suy đoán ra Mộ Miên Thành cần đại lượng hồn sư, nhất là hệ chữa trị hồn sư đến khắc phục hậu quả. Tại phái mấy cái mẫn công hệ hồn sư trở về gọi người về sau. Tà Nguyệt cùng Diễm liền mang theo còn lại hết thảy hồn sư đi tới Mộ Miên Thành cứu chữa thương nạn. Cho dù không phải hệ chữa trị hồn sư, thường xuyên tại một tuyến chiến đấu hồn sư cũng hiểu như thế nào dùng hồn lực làm dịu thương thế. Trị thương làm không được. Bảo trụ thương binh mệnh vẫn là không vấn đề. Bởi vậy, hiện tại Mộ Miên Thành bên trong, cơ hồ mỗi cái đường đi đều có võ hồn điện cùng tư ân điện hồn sư. Giới tại Tà Nguyệt cùng Diễm dẫn đầu dưới chăm sóc người bị thương. Hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Duy nhất làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, Mạc Lâm cái này cứu vớt hơn phân nửa thành người đại anh hùng cũng không ở đây. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.